Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 648. Rốt cuộc hiểu rõ, phía trước là ba chàng ngốc, phục bút, ở Hindi Medium, Trung, phục bút cũng có rất nhiều người ấn tượng khắc sâu nhất hẳn là kết cục. Chương nhiều đóa không nghĩ hồi Ma Đô bên trên trọng điểm tiểu học. Tất cả mọi người đều phản đối. Trương Chiết cũng là không quá tin chắc. Nhưng hắn tìm được một cái biện pháp rất tốt. Hắn xuất ra đủ loại khảo sát tới để cho con gái làm. Không riêng gì là học tập thành tích. Rất nhiều hay lại là khảo sát hài tử tình thương, dũng khí, ứng biến. Kết quả cái này phù hợp khảo sát. Để cho thê tử, mẹ vợ ra. Tất cả mọi người đều là kinh hỉ vô cùng, cuối cùng đều đồng ý nhiều đóa tiếp tục tại Trương Chiết lão gia huyện thành nhỏ đi học. Làm hai vợ chồng trước khi đi, đưa hài tử học kỳ mới tựu trường bản tin, phân biệt đang lúc, nhìn hài tử cáo biệt đi vào trường học bóng lưng, trong mắt của Trương Chiết nổi lên hắn tự mình đi học một màn. Hắn rất không tình nguyện tiến vào trường học, mà trường học tên rất có thâm ý. XX Đại học chi nhánh tiểu học. Chu Hạ Chính nghiêm túc nhìn đường đường nhưng là đột nhiên vỗ xuống bả vai hắn. Ai nha, cái này rốt cuộc có ý gì? Ta đều không có chú ý tới a. Chu Hạ không nói mắt liếc bên cạnh đường đường. Rất đơn giản a, ám chỉ Chu Hạ đã từng bên trên là trọng điểm tiểu học. Cái này cũng không có chú ý đến. Ngươi thấy thế nào kịch bản? Hừ, đó là ngươi bộ phận, thế nào ta sẽ như vậy chú ý? Đường đường phản bác sau đó, tiếp tục nói, nhưng là ta tại sao không có chú ý tới trong phim ảnh có liên quan nói rõ à? Trương Chiết cha không phải là tiểu học lão sư, mụ mụ không phải là một phụ trẫm cán bộ sao? Đúng vậy, nhưng là trong phim ảnh đề cập tới Trương Chiết thúc thúc là mỗ đại học giáo thụ à? Chu Hạ không nói trả lời, ngạch, ta hiểu được, Trương Chiết mượn hắn thúc thúc quan hệ lên trọng điểm tiểu học. Nhưng mà, hắn cuối cùng cũng chỉ là thi đậu đế đô một khu nhà đại học phổ thông. Cái ý này là đang ở làm cho thẳng hắn tự mình lớn lên quỹ tích sao? Nhưng là ta vẫn đối với kết cục này không rất hài lòng. Ngươi nói vợ chồng bọn họ đem con đặt ở lão gia. Cứ như vậy qua thế giới hai người. Có phải hay không là quá không phụ trách rồi? Có lẽ vậy, nhưng Trương Chiết lão gia khoảng cách Ma Đô cũng không xa. Lại có gia gia nãi nãi chiếu cố. Bọn họ mỗi cuối tuần lái xe 6 giờ liền có thể đi trở về nhìn hài tử. Đây cũng là tại sao người sở hữu nguyện ý tiếp nhận cái kết quả này nguyên nhân a. Cũng vậy, ai, ta đem tự mình nhân vật hiểu rõ đều rất phí sức. Căn bản không có thời gian đi nghiên cứu toàn bộ kịch bản. Chú ý tới những chi tiết này, có phải hay không là quá đần đây? Đường đường gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, làm sao biết rồi, coi như diễn viên ngươi cũng không cần giống như đạo diễn. Biên kịch như vậy đối toàn bộ kịch bản suy luận mỗi một chi tiết cũng toàn bộ nắm giữ. Có thể đem tự mình bộ phận làm xong cũng chưa có cản trở. Những thứ này không thuộc về ngươi sự tình, không có quan hệ. Chu Hạ vội vàng an ủi đường đường. Này cũng là lời thật. Có chút diễn viên chụp xong một bộ phim, chụp liên tục là cái gì cũng không biết. Bao gồm một ít nhân vật chính, điện ảnh quay chụp cũng không phải là dựa theo thứ tự chụp. Có lúc chụp xong sẽ còn tiến hành đủ loại sửa đổi. Bất xác định tính quả thực quá nhiều. Diễn viên ở toàn bộ quy trình chung đối với mấy cái này không có quyết định tác dụng. Hai người trong lúc nói chuyện, xe đã đến quán rượu. Sau khi đi vào, còn lại cũng đều đến. Tiểu Hồ, Nhã Nhã, từ từ đám người ngồi ở một bàn. Thấy hắn và đường đường đi vào, nhìn một cái, cứ tiếp tục bận bịu nói chuyện. Chu Hạ cũng không lúng túng. Đi về phía công ty mấy cái cao tầng còn có đạo diễn một bàn kia. Đường đường nhưng là lúng túng đi tới ngồi xuống. Với vài người chào hỏi. chuyển động cùng nhau đứng lên. Chu Hạ cũng hoàn mỹ chú ý những thứ này. Rất nhanh mỗi cái bàn liền lên được rồi thức ăn. Coi như ông chủ cùng đạo diễn. Lần này yến hội nhân vật chính. Hắn nói mấy câu nói sau. Mọi người liền bắt đầu rồi chính thức dùng cơm. Rất nhiều người tới mời rượu chúc mừng. Chu Hạ không tránh được đều phải uống chút. Hắn tửu lượng bây giờ mặc dù tăng không ít. Nhưng đến cuối cùng vẫn là uống có chút vừng. Liền thật sớm kết thúc tiệc rượu. Bị đuổi về rồi chỗ ở. Chu Hạ trở về sau khi rửa mặt. Nằm ở trên giường. Có chút lười nhúc nhích. Có thể đã đáp ứng phải đi gặp Đường Đường. Chỉ có thể đứng dậy thay quần áo đi lữ hành hứa hẹn. Lúc này điện thoại di động reo đứng lên. Chu Hạ còn tưởng rằng là Đường Đường thúc hắn điện thoại. Không nhìn số điện thoại gọi đến. Sau khi tiếp thông, liền trực tiếp đạo. Người gấp cái gì à? Mới vừa tắm xong, tới liền lập tức. Cái gì? Cái gì? Người nghĩ rằng ta là ai à? Bên đầu điện thoại kia tiểu hồ ly kinh ngạc truyền tới âm thanh. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại. Vội vàng bổ túc đạo. Há, tiểu hồ ly à, có phải hay không là nghĩ tới ta đây? Ha ha, trả lời ta mới vừa rồi vấn đề. Ngươi sẽ không cho là vừa nãy là Đường Đường điện thoại đi. Tiểu hồ ly suy đoán địa hỏi. Không phải là, ta là cùng ta biểu tỷ hẹn xong. Phải đi gặp nàng, Chu Hạo vội vàng biên cái lý do. Ha ha. Trễ như vậy đi gặp ngươi biểu tỷ. Còn cái loại này giọng. Ngươi cho ta ngốc à. Tiểu hồ ly nói châm chọc. Vậy làm sao rồi. Chúng ta chị em quan hệ tốt à. Chu Hạ tuyệt không thừa nhận. Loại tình huống này chính là muốn kiên trì tới cùng. Được. Ta không nghe ngươi hồ xả rồi. Ngươi cũng đừng đi gặp ngươi biểu tỷ. Nhanh lên đến chỗ của ta. Tiểu hồ ly cố ý đem biểu tỷ hai chữ cắn chọc âm. Nhắc nhở, cái này, không tốt sao? Chúng ta có chuyện trọng yếu cần nói, liên quan tới công ty. Chu Hạ trù trừ hồn đáp, dù sao đáp ứng Đường Đường. Phải không, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái kia ngươi một mực muốn biết câu trả lời sao? Tiểu hồ ly ngoạn vị nói, cái gì câu trả lời? Là các ngươi đánh cuộc chi tiết sao? Chu Hạ lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiêm túc hỏi, đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng, không muốn biết tựu đừng tới rồi. Tiểu hồ ly nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Chu Hạ một trận động tâm, hắn quả thực muốn biết mấy người nữ nhân rốt cuộc đánh cái gì đánh cược. Nhưng Nhã Nhã nói các nàng ước định xong sẽ không nói. Tiểu hồ ly này có phải hay không là đang gạt nàng? Chu Hạ tâm tư lộn, nhanh chóng suy nghĩ đồng thời, đã thay quần áo xong, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi gặp tiểu hồ ly. Tại hạ lâu trước, hắn trước cho Đường Đường gọi điện thoại, dùng say khướt giọng nói thật ra không đi được, dỗ được rồi Đường Đường, lúc này mới xuống lầu mở chiếc phổ thông xe đi Mân Côi Thành Bảo đi. Nhắc tới Mân Côi Thành Bảo với Tư Tư Mạt Lị Trang Viên cách không xa. Cũng liền 1000 mét không tới. Chu Hạ không nghĩ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Để cho nàng phát hiện. Hắn rất cảnh giác đem WeChat lui. Tránh cho Tư Tư hoặc là nàng trợ lý ở phụ cận nhân thấy hắn. Nghĩ đến điểm này. Chu Hạ cảm thấy có cần phải sau khi trở về. Để cho WeChat ngành tương quan đưa hắn những thứ này sao sao cũng bảo vệ. Không nên để cho nhân phát hiện tốt. Mở 40 phân nhiều đồng hồ. Xe tiến vào Mân Côi Thành Bảo. Trực tiếp lái vào tiểu hồ trước biệt thự xe bãi. Sớm có tiểu hồ ly nghe được động tĩnh. Tự mình đến mở cho hắn rồi môn. Người thật là có thể dày vò ta. Ngày mai ta còn muốn tham gia nhiều cái tuyên truyền hoạt động. Sau khi đi vào, Chu Hạ nắm cả tiểu hồ ly eo nhỏ nhắn. Nhìn nàng, cố ý oán giận nói. Phải không? Vậy ngươi có thể lựa chọn không đến a? Tiểu hồ ly đẩy ra Chu Hạ. Đi lên lầu, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Cười nói, tiểu hồ càng dày vò ta càng có tinh thần. cho nên nhất định phải tới a. Ha ha, tiểu hồ ly cười nhạo một tiếng. Nếu để cho ngươi những thứ kia fan biết ngươi cái bộ dáng này, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không cho là trời sập? Thế nào như vậy một cái trước mặt truyền thông lão cán bộ dạng nhân, âm thầm sẽ không biết xấu hổ như vậy. Không biết xấu hổ tính là gì? Vì tiểu hồ, cả người ta đều có thể không muốn. Hai người trong lúc nói chuyện lên lầu đi tới phòng ngủ. Chu Hạ lần nữa nắm ở tiểu hồ, lời ngon tiếng ngọt đạo, phải không? Vậy tối nay ta muốn làm chủ nhân. Tiểu hồ cắn một cái hàm răng, hung hăng nói, ngoặc kép. Chu Hạ ngẩn ra, chợt cười nói, có thể à, bất quá cái này phải xem thực lực. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta đáp ứng ngươi. Vừa nói hai người đã quấn quýt lấy nhau. Phòng ngủ giữa không hòa hài, thanh âm rất nhanh vang lên. Thật lâu sau đó, làm hai cái mệt mỏi thân thể an tĩnh lại, chỉ có thể nghe với nhau tiếng hít thở. Chu Hạ nhớ tới này tới mục, vội vàng hỏi tiểu hồ ly, tiểu hồ, bây giờ cũng có thể nói các ngươi đánh cuộc gì đi. Mới vừa rồi ta nhưng là thỏa mãn ngươi toàn bộ yêu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.